Thiên hạ vô song, chương 628, buôn bán đồ gợi cảm, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, giờ phút này hai vị mỹ nữ làm nghệ thuật đã đối với Mạnh Hàn chính là tâm phục khẩu phục. Không chỉ các nàng, ngay cả các thành viên đoàn ca múa nhạc các nàng cũng như vậy. Thời điểm mỗi người nhìn Mạnh Hàn, trong ánh mắt đều lóe sáng. Bởi vì liên quan đến Claudia và Lydia, các thành viên đoàn ca múa gần như đều là mỹ nữ tuổi trẻ, xinh đẹp. Chỉ có rất ít nam tính, trong đó nếu không phải là hộ vệ thì chính là thương nhân, hơn nữa còn đều là những người tuổi không nhỏ. Hiện tại toàn bộ các mỹ nữ trong đoàn ca múa nhạc hơn 200 con mắt đẹp đầy sùng bái nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, đúng là vẫn khiến Mạnh Hàn có một chút áp lực. Lãnh chúa đại nhân của mình có thể làm cho hai vị siêu sao tương lai mê luyến như vậy, Grace và Eli cùng với hai tiểu thị nữ của Mạnh Hàn thậm chí còn vui mừng hơn cả mình được yêu ái. Louise rất nhanh đã đến. Nhìn thấy tình hình ở đây, nàng thực sự không hiểu. Nàng là tinh linh tộc đối với mỹ nữ trong thế giới loài người cũng không hứng thú cho lắm. Nếu như không phải Mạnh Hàn mời, nàng căn bản không thể nào lại đây. Kiếm thần Andy cũng cảm thấy rất bất ngờ. Mạnh Hàn lại gọi đến một mỹ nữ tinh linh yêu kiều như vậy. Nếu nói tinh linh tộc xuất hiện một pháp sư tử linh tà ác, chắc hẳn ngay cả bản thân kiếm thần Andy cũng không tin vào lời nói này. Tinh linh tộc luôn luôn cường thế, nhưng cũng không tà ác. Bản thân hắn rất tán thành đối với lời nói của Mạnh Hàn trước đó. Khi nhìn thấy Louise, chút nghi ngờ trong lòng lập tức ném lên 9 tầng mây. Nghe nói chỉ Mạnh Hàn muốn nàng triệu hoán một bộ xương cho mọi người xem, để những mỹ nữ đoàn ca múa nhạc nghiên cứu một chút tính chân thực để làm sao nâng khả năng biểu diễn, Louise cũng trở nên hưng phấn. Cho tới nay, nàng chỉ dám biểu diễn ma pháp tử linh của mình ở trước mặt mấy người trong tộc và trước mặt Mạnh Hàn. Hiện tại lại có thể có người thưởng thức, còn là nhiều mỹ nữ trong thế giới nhân loại như vậy, bảo nàng làm sao không hài lòng được. Dưới sự phấn khởi, Louise trực tiếp triệu hồi ra mười mấy bộ xương, hoạt động ngay trong phòng khách sang chói của cung điện Buckingham. Nàng không biết làm thế nào để bộ xương khiêu vũ, cũng không biết nên để bộ xương nhảy điệu gì. Nhưng Mạnh Hàn nói, chỉ cần nàng khống chế tốt bộ xương tiến hành đủ loại hoạt động bình thường là được. Thậm chí vì để cho mọi người thấy rõ, Mạnh Hàn còn bảo Louise phối hợp thao túng mấy bộ xương công kích mấy thân vệ của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng bảo các thân vệ biểu hiện một chút quá trình hoàn chỉnh khi đánh giết bộ xương. Tuy rằng cuộc chiến đấu cũng không mấy khốc liệt, thậm chí có vài phần diễn trò, nhưng đối với Claudia và Lydia mà nói, đây quả thực là cảnh tượng chiến đấu chân thật nhất. Có kiếm thần Andy ở đây, các nàng và những mỹ nữ của đoàn ca múa nhạc chưa bao giờ từng chú ý tới việc có chiến đấu, tình cảnh khi chiến đấu thế nào. Đối với Lydia mà nói, nhìn thấy bộ xương chân thực khiến nàng càng có thể hiểu sâu sắc hơn điệu múa xương khô rốt cuộc phải là thế nào. Mà đối với Claudia, nàng mới thật sự cảm nhận được điệu múa xương khô của Mạnh Hàn đẹp đến mức đáng kinh ngạc. Hai nàng trong lúc hưng phấn, đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo các thành viên trong đoàn thực hiện một sáng tác mới. Mà chủ nhân Mạnh Hàn dường như đã bị hai nàng hữu ý vô ý quên ở phía sau. Andy các hạ, bộ dáng này của các nàng cũng coi như được ta trợ giúp đi. Góc truyện audio.com, Mạnh Hàn quay đầu nhìn Andy pháp thần một chút, sau đó trên mặt nở nụ cười hỏi. Vậy hiệp nghị của chúng ta, gọi người của ngươi tập hợp lại đi. Kiếm thần Andy hoàn toàn không dây dưa dài dòng, nói được là làm được, trực tiếp căn dặn chuẩn bị, sau đó dưới sự dẫn dắt của Julie, đi tới quân doanh của các thân vệ. Mạnh Hàn nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thì hoàn toàn yên tâm. Có một vị kiếm thần ra tay, tin tưởng vấn đề do các thân vệ ăn trái cây ma tràn hoa thực lực nhanh chóng tăng lên tạo thành sẽ được giải quyết dễ dàng. Rất nhanh Mạnh Hàn sẽ có một đội thân vệ hoàn toàn mới. Chỉ có điều, hiện tại Mạnh Hàn cũng không có thời gian để ý tới điều này. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên chuyện làm ăn mới. Buôn bán trang phục quả thực chính là một vốn bốn lời. Đặc biệt là khi ở trong đầu mình có rất nhiều sáng kiến siêu cấp. Hiện tại điều duy nhất Mạnh Hàn muốn làm chính là quyết định mình nên kiếm tiền từ đám các quý tộc trước hay là kiếm một chút những bách tính bình dân. Đưa mắt nhìn kiếm thần Andy rời khỏi đó, đi tới quân doanh, Mạnh Hàn xoay người đi thẳng đến phòng làm việc của mình, thuận tiện dùng tay ra hiệu, bảo Grace và Eli cũng đi theo hắn. Hai nàng không biết có chuyện gì, nghiêm túc đi theo Mạnh Hàn tới phòng của hắn. Dọc đường đi Mạnh Hàn đã suy nghĩ xong xuôi. Ở trong văn phòng, Mạnh Hàn nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi. Hai nàng biết Mạnh Hàn nhất định đang nghĩ tới điều gì, nên không dám quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Dimi và Diana chuẩn bị trà bánh kỹ càng cho hai nàng, sau đó yên tĩnh đứng ở phía sau Mạnh Hàn chờ. Một lúc lâu sau, Mạnh Hàn mở mắt nhìn về phía Grace phân phó nói. đi gọi huynh đệ làm quần áo huynh đệ tới đây. Nghe thấy Mạnh Hàn nói câu này, hai mắt Grace và Eli lập tức tỏa sáng. Đi đâu đó gọi ai đó tới, đã thành câu cửa miệng của Mạnh Hàn. Chỉ dưới tình huống nghĩ ra loại kinh doanh gì mới mẻ, Mạnh Hàn mới có thể nói như vậy. Trong tình huống khác giống như ngày hôm nay gọi Louisa tới, Mạnh Hàn dùng ngôn từ là mời ai đó tới đâu đó, mà không phải là gọi tới. Hai nàng hưng phấn trong nháy mắt liền quên mất diễn xuất tuyệt vời của Claudia và Lydia vừa rồi. Ở trong lòng các nàng, cho dù hai vị nghệ thuật gia đạt được thành tựu cao hơn nữa, cũng chỉ khiến các nàng thưởng thức được một phần. Nhưng Mạnh Hàn lại là người các nàng muốn trung thành. Mạnh Hàn có suy nghĩ mới, vậy hẳn là dễ nghe hơn bất kỳ âm nhạc tuyệt vời nào, cũng cảm động hơn bất kỳ điệu nhảy yêu mỹ nào. Động tác của Grace rất nhanh, ngay lập tức huynh đệ sinh đôi chuyên chịu trách nhiệm chế tạo trang phục liền chạy tới trước mặt Mạnh Hàn. Lần đầu tiên là áo tơ nhện chống đạn, bây giờ là lần thứ hai Mạnh Hàn tiếp cận với hai ông lão thợ dệt tới trước mặt mình. Ta dự định làm quần áo, Mạnh Hàn mở miệng đã nói lên quyết định của chính mình. Chỉ có điều ngay sau đó là yêu cầu. Ta sẽ vẽ ra một vài hình mẫu, sau đó các ngươi xem có thể làm ra được hay không. Nếu như có thể, chúng ta sẽ có thêm một chuyện làm ăn kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Quần áo có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Về điểm này, Grace và Eli đều có chút nghi ngờ nho nhỏ. Sở dĩ nói là nho nhỏ, trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn là Mạnh Hàn nói có thể kiếm tiền, cho nên các nàng theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Nhưng nhận thức của bản thân lại không đạt đến trình độ này, cho nên mới có phản ứng như thế. Cách chương.